có tình huống gì sẽ lớn tiếng gọi mình. Sau đó đi ra bên ngoài, cùng Tạ Vũ Tình ngồi bên nhau tiếp tục thảo luận manh mối từ Lưu Sơn. Hiện tại nghi vấn lớn nhất chính là nhà cái công xưởng kia. Tạ Vũ Tình phân tích, cái nhà tâm lý sư mà bọn chúng mời ở trong hãng phát triển tín đồ, bọn họ không có thể không biết, đến cuối cùng là vẫn ngầm đồng ý tham dự. Nếu như vậy, ai đứng sau tất cả mọi thứ này? Mà chuyện này lại càng ngày càng phức tạp. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Trời chạng vạng tối, Tạ Vũ Tình gọi đồ ăn ở bên ngoài, hai người ngồi ở trên hành lang để ăn. Diệp Thiếu Dương vẽ hai tờ ẩn khí phù dán lên người mình và Tạ Vũ Tình, như vậy có thể ẩn đi hơi thở và khí tức, không bị quỷ quái phát hiện. Ở đây chỉ có Lưu Sơn và vị tiểu thư ở bên cạnh. Vị tiểu thư gái ngành kia đã bị bắt, sở dĩ không có người ngoài đến quấy rầy. Cơm nước xong xuôi, sắc trời đã sập xuống. Tạ Vũ Tình hướng Diệp Thiếu Dương dựa một chút, kêu hắn kể một lúc chuyện đi cứu Tiểu Ngư. Nghe xong chuyện của Ngư Huyền Cơ, Tạ Vũ Tình nhịn không được thở dài. Từ khi biết ngươi, ta mới biết được kiếp trước và kiếp này thật sự là có tồn tại. Nàng quay đầu yên lặng nhìn chăm chú. Ngươi nói kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau không? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Kiếp này còn chưa xong, kiếp sau ai mà tính được. Nhưng kiếp này thì có thể như thế nào? Tạ Vũ Tình thì thào. Diệp Thiếu Dương nghe trong lời của nàng có ý tứ, trong lòng đau xót. Cái này đến bản thân mình cũng không nghĩ tới sẽ đối mặt được, cho đến bây giờ còn chưa nghĩ ra đối sách của mình và nàng. Nàng đột nhiên duỗi chân, nắm lấy cằm hắn, đem mặt của hắn nhấc lên, ngước lên nhìn mình. Ngươi đừng có cái gì cũng không nói như vậy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu. Có lẽ tôi đã sớm phải nói với cô, nhưng ta không muốn nghe. Tạ Vũ Tình buông mặt của hắn ra. Cái gì cũng không muốn. Đừng có để cho ta biết, đừng nói gì cả. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, muốn nói như có điều gì đó. Tạ Vũ Tình quay qua một bên. Đừng nói nữa, ta không muốn nói chuyện này. Người phải nhớ kỹ một câu, Diệp Thiếu Dương, mặc kệ người như thế nào, người ra sao, ta vẫn ở đây chờ người. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không nói gì. Đột nhiên có một tiếng chuông từ bên trong nhà vang lên. Hai người liếc nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương vọt vào trong phòng, đứng ở trước cửa phòng ngủ. Đi vào trong, vừa nhìn là mấy cái bóng đen bò lồm ngồm trên mặt đất. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào xung quanh bóng đen. Bóng đen này cùng với bóng đen ở ngoài cửa sổ đan vào một chỗ, mơ hồ có thể thấy được hình người, thân ảnh thật dài đang bò lên trên giường. Nhìn lên trên giường, Lưu Sơn đang chui ở trong chăn, cả người run rẩy. Nhiệt độ trong phòng lúc này đã xuống thấp đến cực điểm. Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra một chút, lấy từ trong túi ra một viên đậu đồng, bắn về phía bóng đen kia. Âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương, tát đậu thành binh. Những hạt đậu đồng lăn xuống đất, trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát ra một đạo kim sắc huyễn ảnh. Linh khí trong nháy mắt bắn tứ tán, bóng đen kia lập tức lay động, lùi đến góc nhà, sau đó đứng lên, thân thể thu nhỏ lại nhưng vẫn rất cao, phải đến hơn 2 mét. Cái đầu gần như chạm vào trần nhà, thân thể vừa mảnh vừa dài, nhất là cặp chân, dáng dấp vô cùng khoa trương. Chân là phần dưới, toàn bộ đều chỉ là chân với chân. Bóng đen bắn ra, từ tường lao tới. Trên người mặc một bộ tây trang màu đen, trên mặt là một khối trắng xóa, không có ngũ quan, nhưng từ khuôn mặt có thể nhìn ra đại khái là đàn ông. Trên người không có quỷ khí, vậy cũng không có cách nào mà đoán được tu vi. Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên gặp cái loại này, nhìn tên kỳ quái này có chút đờ đẫn. Bóng đen này kêu lên một tiếng rít quái dị, phảng phất có vô số người ở bên tai đang khóc, vô cùng thê thảm. Tạ Vũ Tình tới bên sau lưng Diệp Thiếu Dương, nghe thấy âm thanh này nhất thời chịu không nổi, ngồi sụp xuống đất, thống khổ ôm đầu. Trong ý thức mơ màng, nàng như chứng kiến vô số khuôn mặt dữ tợn ác quỷ đang cào cấu tóc của mình, da thịt của mình. Loại đau khổ này thực sự làm cho người ta cực kỳ thống khổ không chịu được. Vô lượng thiên tôn! Diệp Thiếu Dương hét lên một tiếng, dường như thể hồ quán đỉnh ở trong nháy mắt phá tan tiếng rít, tiếng khóc ngừng lại. Bóng đen song trường nhằm tới, Diệp Thiếu Dương túm lấy. Cùng lúc đó, cảm giác khí tức xung quanh mình lạnh lẽo, ngưng đọng. Tất cả mọi thứ bao vây lấy mình, ý vị hướng thân thể của mình mà muốn trôi vào. Quả nhiên là như vậy, chưa từng thấy qua thủ đoạn của đối phương, nhưng loại công kích ngưng tụ quỷ khí này cường đại như vậy, có thể phải ít nhất cũng đến nhất đẳng tu vi quỷ thuật. Diệp Thiếu Dương tay phải bấm quyết, không ngừng biến hóa nội phực ấn, ngoại phực ấn, rõ ràng là ấn hiện. Lúc kết đến pháp ấn thứ 5 thì dùng sức chấn động quát to một tiếng, phá. Hàn khí hình thành kết giới lập tức vỡ nát. Bóng đen kia động tác cũng dừng lại một chút, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương chỉ kết ấn đã có phá được một kích của nó. Chương 1276, tính sai. Nhất đẳng quỷ thủ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, cất bước đi tới, giơ trưởng tay trái, vẽ xong trưởng tâm lôi mà vỗ xuống. Bóng đèn ngăn cản, nhưng oanh một tiếng, quỷ ảnh bị đánh bay, lần thứ hai lại lăn trên mặt đất. Cái này tại sao có thể như vậy? Không đợi Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, bóng đèn tan vỡ thành một làn khói đen, bắt đầu hướng cửa sau bay đi thật nhanh. Không được. Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch là đối phương muốn chạy trốn, bước nhanh về phía trước, chắn trước mặt. Kết quả bóng đen phảng phất là một hình dáng như cái bóng, hoàn toàn nằm ở trên mặt đất, từ dưới chân của Diệp Thiếu Dương bỏ trốn lên trên bệ cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai phi thân qua, hướng bên hông lấy chu sa bút, điểm ở trên bệ cửa sổ vẽ một đạo định hồn tuyến. Kết quả vô ích, không thấy bút đâu. Thời cơ nhoáng qua biến mất, Diệp Thiếu Dương khôi phục tinh thần. Một cỗ khói đen đã bay ra bên ngoài, lần thứ hai lại tụ lại hình người, từ trên tường đi ra. Sau khi nó khôi phục lại thân thể nhỏ dài, đến tầng lầu cao 2-3 tầng như vậy, nó rất nhanh nhảy xuống, đi tới ngõ đối diện. Không phải đi xuyên qua, mà nó cứ dán vào trên tường, sau đó mới từ từ xuyên qua, một hồi thì hoàn toàn biến mất. Thật là... Diệp Thiếu Dương tức giận dậm mạnh chân. Không có bắt được hắn sao? Tạ Vũ Tình đi tới, Diệp Thiếu Dương thở dài. Thực sự là bị tức chết mất. Đai lưng không có, ba lô cũng không có. Tôi chỉ mang mấy cái thứ pháp khí đi, thời khắc mấu chốt lại quên mất. Nói cho cùng, bị thói quen của mình hại. Giả như lúc đánh trực diện ra tay toàn lực, coi như là trên tay không có pháp khí, Diệp Thiếu Dương cũng nắm chắc là có thể bắt nó. Lúc đó chỉ chứng kiến quỷ ảnh này thủ đoạn rất đặc thù, nhịn không được muốn theo chân nó chiến đấu một hồi để quan sát xem nó như thế nào. Khi nó biến thành làn khói đen trốn đi, xuất phát từ một thói quen, Diệp Thiếu Dương muốn lấy bút chu sa, kết quả lại không thấy, làm lỡ mất thời cơ, nó nhân cơ hội trốn đi. Nếu như mình mà có thiên phong lôi hỏa kỳ hoặc là lưới đánh cá thì có thể bắt nó. Đáng tiếc trên tay mình không có những pháp khí đó, chỉ có thể mở mắt nhìn nó chừng chừng rời đi. Vậy còn... Tạ Vũ Tình phủi tay một cái chán nản, thôi bỏ đi. Không, nếu như nó là tà vật, coi như là lão tử đã sai. Nhưng cũng có 1000 loại phương pháp giữ nó lại, nhất đẳng quỷ thủ. Pháp sư khác coi như là lo chịu, nhưng đối với ta, nó chỉ là cái thứ cặn bã thôi. Tạ Vũ Tình nhíu mày, ý là như thế nào? Căn bản tên này không phải là quỷ yêu bình thường, ta chưa từng thấy qua. Thứ nhất có thể hóa thành cái bóng đen nằm ở trên các vật thể, đi ra đi vào. Thứ hai, sau khi bị đả thương có thể lại trọng sinh, phảng phất là giết không chết. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ thủ đoạn như vậy. Hơn nữa trong tay không có pháp khí mới để nó đào tẩu được. Ta không hiểu lắm, nhưng quỷ không phải là thiên biến vạn hóa sao? Biến thành cái bóng gì đó cũng không phải là không được chứ. Quỷ hồn biến hóa cũng là xung quanh một điểm thôi. Trên bản chất là hành động và phương thức công kích phải giống nhau. Cái này một lúc không thể nói hết. Nói chung loại quỷ hình thái như thế này, ta cho đến nay cũng chưa từng thấy qua. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra âm dương bản, thử xem

nửa người trên ngâm ở dưới nước. Tuy là không có lộ ra cái gì, nhưng hình ảnh cũng đủ cho hương diễm ngây ngất lòng người. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên. Cô đến từ lúc nào? Sao không nói một tiếng? Cái gì? Là người xông vào mà. Tranh Tử ngoác miệng nói, đột nhiên nhíu nhíu chân mày. Lão đại, có muốn đi vào đây cùng nhau ngâm nước không? Diệp Thiếu Dương vội vàng mở cửa xông ra, tiến đến salon ngồi xuống. Lúc này tivi đã tạm dừng chiếu phim, chuyển sang chương trình quảng cáo. Qua Qua gãi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương mà liếc mắt. Lão đại về rồi à? Người không phải là định tắm sao? À, là Tranh Tử đang ở trong đó đó. Diệp Thiếu Dương hung hăng lườm nó một cái. Tại sao lúc rồi ta về nhà sao ngươi không nói? À thì là ta đang mải xem tivi quên không nhắc người. Hê hê, lão đại, người thấy cái gì rồi à? Thấy cái con mẹ nhà ngươi ấy. Diệp Thiếu Dương hạ giọng, chuyện này nhất định không được nói ra ngoài cho ai biết, đặc biệt là Tiêu Lang Quân, nếu không hắn cấu đầu ta ra đó. Mặc dù mình nói là không thấy, nhưng mà lúc lão bà của Tiêu Lăng Quân đang tắm, mình tự tiện xông vào, mấu chốt cái gì cũng không thấy, có mà muốn hắn tin cũng khó. Hắn mà nổi cơn ghen rách việc. Một lúc sau Tranh Tử đi ra, mặc một bộ đồ ngủ trễ ngực, nhìn Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh, nằm úp sấp ở trên vai hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhích sang bên một chút, ánh mắt liếc qua cái cổ áo rộng thùng thình của nàng, nuốt nước miếng. Tôi nói này, cô phải chú ý hình tượng. Bây giờ cô là phụ nữ đã có chồng, coi như là dù có chưa xuất giá thì chị ít cũng là có bạn trai. Cái chuyện này... Tranh Tử ngoẹo đầu. Người là lão đại, đâu có vấn đề gì đâu. Tiểu Lang sẽ không có ý nghĩ đó đâu. Cô thì biết cái gì, chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông thôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ, nếu như Lãnh Ngọc như vậy đối với sư huynh của nàng, bản thân mình không phải là tức đến thổ huyết sao? Đúng rồi, hai người tiện đang ở đây, ta nói với các người một chuyện. Diệp Thiếu Dương đem cái chuyện con quỷ chân dài nói lại một lần, hỏi xem hai người đã thấy qua hay chưa. Cả hai đều biểu thị là không biết. Lão đại, người lại gặp phải phiền phức à? Tranh Tử hỏi. Không tính là phiền phức, chính là không biết rõ lai lịch của con quỷ này. Thôi được rồi, để ta tự tính biện pháp vậy. Tranh Tử vào nhà thay quần áo, rồi cầm máy tính đi ra. Một bên xem tiếp video, một bên nói. Lão đại, Tiểu Lang bị phủ quân đại nhân bắt đến ti quân bị, nói là đi hộ tống một nhóm đồ tải quân nhu đi tiền tuyến, nếu như nhiệm vụ hoàn thành mới cho hắn phục chức. Diệp Thiếu Dương nghe xong tin tức rất vui vẻ. Vận chuyển quân nhu, loại sự tình này sẽ ít xảy ra sự cố. Xem ra Thôi phủ quân vẫn còn tình phụ tử. Đúng rồi, sao người một mạch cứ gọi hắn là Tiểu Lang vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Lần đầu tiên nghe được cách gọi này liền cảm thấy rất hiếu kỳ, chỉ là còn chưa có cơ hội để hỏi. Tiểu Lang thì hàn âm chính là Tiểu Lang, hơn nữa hắn giống như một tiểu sắc lang đó. Không nhìn ra, ta vẫn cứ nghĩ hắn là quân tử chính nhân cơ. Diệp Thiếu Dương sờ sờ cằm, cười rộ lên. Tranh Tử bĩu môi. Hắn mà là chính nhân quân tử gì gì á? Tranh Tử khuôn mặt ửng hồng. Lão đại, hỏi ta việc này làm gì? Thật sự là ta xấu hổ. Diệp Thiếu Dương bị nàng giáo huấn, nhất thời cũng có điểm xấu hổ. Lại nghe Tranh Tử nói, hắn không có việc gì thì toàn ôm ta, sờ tay của ta không à? Bật cười cũng không tệ, nhưng cũng không có quá lố. Diệp Thiếu Dương nhắn tin cho Nhuế Lãnh Ngọc biết những việc gần đây mình trải qua, sau đó đem bức họa nữ thần trí tuệ chụp lại rồi gửi qua. Nhuế Lãnh Ngọc vốn là tán tu, lại ở Hồng Kông, đối với phương diện tri thức so với mình hiểu biết hơn nhiều. Vì vậy Diệp Thiếu Dương muốn cầu sự giúp đỡ từ nàng, giúp mình tìm hiểu một chút. Sau đó đi tắm, lúc đi ra nhìn Tranh Tử đang vội vàng đem điện thoại di động của hắn đặt xuống, cau mặt nói, này, đọc trộm tin nhắn của tôi đấy à? Tranh Tử che miệng cười không ngừng, cầm lấy cái điều khiển bắt đầu xem tivi, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Qua Qua đứng ở trên ghế salon xem phim kháng Nhật, trong miệng thỉnh thoảng la hét. Được rồi, giết hay lắm, tên cẩu hán gian kia. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương liếc qua hai người, nhịn không được thở dài. Hai cái tên kỳ quái trong nhà này thực sự đúng là không có người nào bình thường, kể cả mình luôn. Cầm điện thoại di động lên, đi vào phòng ngủ. Vừa lúc điện thoại vang lên, Diệp Thiếu Dương nhìn là Nhuế Lãnh Ngọc gọi tới. Khi nào em trở về? Một thời gian nữa, có chút tài sản cố định chuyển nhượng thì cần phải có một chút thời gian. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Còn có tài sản cố định sao? Diệp Thiếu Dương tâm lý đã tính toán nhỏ nhặt. Mắc mớ gì đến anh? Nói chính sự đi. Anh đem vụ án này nói lại một lần em xem nào. Diệp Thiếu Dương thuật lại một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong trầm ngâm một lát rồi nói. Anh nói cái gì mà nữ thần trí tuệ? Em chưa từng thấy qua. Bất quá xem hình ảnh có vẻ như là từ phương Tây đến. Còn cái con quỷ chân dài không có mặt mũi kia cũng giống một loại thần vật kỳ quái ở phương Tây, tên là Seleleman. Cái gì cơ? Phiên qua tiếng Hán chính là kẻ gầy gò. Ở một số quốc gia phương Tây có nhiều truyền thuyết kể về loại quỷ này. Nó giống như là cương thi của chúng ta vậy, nhưng không có nổi tiếng được như thế. Anh có thể lên Baidu search kẻ gầy gò online một chút là sẽ có tư liệu đó. Ở các quốc gia phương Tây, Diệp Thiếu Dương sửng sốt lẩm bẩm. Quỷ của phương Tây làm sao lại đến nơi đây của chúng ta? Em không biết. Thế nhưng loại quỷ này không chỉ là ở phương Tây mới có. Em nhớ trước đây có một năm, có một thương phú Singapore đi cầu sư phụ em khai quan, chính là ông ta gặp phải loại quỷ này. Có người nói những phú thương, cái vị nhà giàu đó, người nhà liên tục bị chết hết, phải mời ba âm dương sư, bài vị chân nhân đến cũng đều chết. Mạnh như vậy sao? Vậy sư phụ của em không chết à? À không không không, sư phụ của em làm thế nào thu phục được nó? Cụ thể em không biết, chỉ nghe sư phụ nói qua. Ngày mai em đi hỏi lại người, quay về sẽ kể lại cho anh. Được rồi, anh nhất định sẽ có thể sống, chờ em về. Anh đừng có nói linh tha linh thiên, em đi lo công việc đây. Này, nói chuyện một hồi đã. Diệp Thiếu Dương ủy khuất nói, đem Nhuế Lãnh Ngọc chọc cười. Ngày hôm nay không được, em muốn đi cùng sư huynh tham gia một cái vụ án, hắn đang chờ em ở bên ngoài. Lại đi cùng với hắn á? Giọng nói của Diệp Thiếu Dương ngay lập tức thay đổi. Thì sao? À không có gì đâu, là anh ghen đó. Nhuế Lãnh Ngọc bật cười. Diệp Thiếu Dương nói, em á mà có đi tụ tập gì, uống ít rượu thôi, ngàn vạn lần đừng có uống say đó. Tốt nhất là đừng có uống, đừng để cho người khác đưa về nhà, nghe chưa? Anh yên tâm đi, có sư huynh của em chiếu cố mà. Chương 1278, kẻ gầy yếu, phần 2. Kỳ thực là anh lo lắm. Nói cái gì vậy? Đây là sư huynh của em, hắn và em cùng nhau lớn lên. Nếu như hắn định làm gì em thì không phải là sớm đã làm sao? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là có chuyện như vậy, ngập ngừng. Anh biết, chỉ là anh vẫn cứ lo lắng cho em chứ sao? Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc một lúc, nhẹ giọng. Biết rồi, em sẽ về sớm, lúc về sẽ gọi điện cho anh. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Qua Qua và Tranh Tử cùng nhau đang ghé vào mép giường, nghển cổ lên, vẻ mặt cười đẻo nhìn mình. Lão đại, cái bộ dáng người ghen thật là đáng yêu đó. Tranh Tử miệng cười, Diệp Thiếu Dương xấu hổ giận dữ, gương mặt đỏ bừng. Hai người các ngươi dỗi quá phải không? Lại đi nghe trộm ta gọi điện thoại, muốn chết à? Ta phải bóp chết các ngươi. Tay bắt một cái pháp quyết, đánh cho bọn chúng nó một trận. Người trước. Qua Qua trốn ra phía sau Tranh Tử. Tranh Tử đứng lên, hai tay ở trước người vạch một cái, một cỗ thủy lãng ngăn trở. Bàn tay đánh lên, pháp lực lập tức bị hóa giải như là đá chìm vào đáy biển. Tranh Tử nhướng mắt nhíu mày. Lão đại, ta hiện tại so với trước đây lợi hại hơn nhiều. Loại cường độ pháp thuật này không làm gì được ta đâu. Diệp Thiếu Dương tay phải kết ấn, không ngừng huyễn thủ. Chỉ có quỷ yêu tà linh mới có thể thấy được linh lực như là một dạng hỏa diễm khi lòng bàn tay của hắn hướng tới mà lao lên. Qua Qua hú lên quái dị, chạy mất dép. Tranh Tử cũng xua tay lia lịa. Là ta đùa thôi, lão đại, người người không cho là thật đấy chứ. chúng ta không phải là cố ý nghe lén, là tới nói cho người biết lão Quách tới. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng không đùa giỡn nữa, thu chiêu đi sang phòng khách, đi ngang qua Tranh Tử, hướng ót của nàng điểm một cái. Tranh Tử kêu lên oai oái. Lão Quách đang ngồi trên salon mân mê một vật gì đó, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến thì trong túi lấy ra hai đồ vật hướng Diệp Thiếu Dương ném qua. Nhìn xem có ưng chưa? Là ba lô và đai lưng của mình. Ba lô vẫn là cái trước kia Chủ Tĩnh Như thiết kế giống như vậy, phi thường thuận tiện. Lão Quách đã dùng kim tuyến vá lại mấy lỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn nốt vá theo phủ văn lên hỏi, đây là như thế nào đây? Thì để mở ra mà xem. Diệp Thiếu Dương hồ nghi đem ba lô mở ra, lúc ấy mới phát hiện ra một túi vải lót toàn bộ là dùng kim tuyến vá lại, mặt trên trải rộng phù văn. Lão Quách giải thích, trước kia là để dùng linh phù phong linh phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ở trong túi đeo lưng của mình tất cả đều là pháp khí, quả thực là linh lực vô cùng. Nhất thời một khoảng cách từ rất xa sẽ bị tà vật cảm giác được, quả thực tựa như là một thiết bị định vị. Bởi vì tránh cho quỷ quái sợ hãi mà bỏ chạy, ở những lần khai quang trước đây, Diệp Thiếu Dương luôn luôn đều dùng linh phù phong linh dán ở trên túi đeo lưng, phong tỏa linh lực pháp khí ở bên trong. Dùng linh phù không được đâu, khó tránh khỏi bị tiết lộ, gặp phải tà vật châu bò nó cảm giác ra được. Hơn nữa phù lực tan đi sẽ còn biến đổi, phiền phức không nói, thậm chí để quên dán thì sao. Sở dĩ ta dùng kim tuyến vá lại một tầng vải lót, mặt trên có ẩn khí phù văn, chỉ cần ba lô không mở, hoàn toàn không có một tia linh lực nào tiết ra được à. Cái này hay đó, đa tạ sư huynh. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhịn không được khen ngợi, cứ như vậy mình quả thật là sẽ bớt được nhiều phiền toái. Lấy đai lưng ra xem kỹ, phát hiện chất liệu so với cái của mình trước kia thì mềm mại hơn, thử mang vào thì rất ư là ưng ý. Ai, tất cả đều là chiếu theo cái đai lưng trước kia của đệ để làm, giống nhau như đúc à. Lúc đệ dùng sẽ không bị bỡ ngỡ à. Ngoài ra ta ở hai bên gia cố thêm, vá lại cái đai lưng có thể bỏ vào càng nhiều đồ à. Nghe xong lão Quách giảng giải, Diệp Thiếu Dương trong lòng kính nể vô cùng. Tuy những thứ này đều là cải biến chi tiết, nhưng có đôi lời nói cũng chỉ là quyết định thành bại trong cái chi tiết đó. Lúc lâm trận, nhất là trong lúc nguy cấp, tốc độ xuất thủ chỉ cần chậm một giây đồng hồ có thể chết người, mà chỉ cần nhanh thêm một giây có thể hóa giải được nguy cơ. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí nhét vào đai lưng, cảm thấy thử một lần hết sức ưng ý. Hướng lão Quách cười cười, với quan hệ của hai người, cả hai đều hiểu rõ, cũng không nên cần phải tạ ơn. Lão Quách thấy hắn đối với hai đồ vật thỏa mãn, cũng yên lòng, lấy từ trong túi ra một món đồ. Đây là phát minh mới nhất của ta, để xem một chút coi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy vừa nhìn, là một cái dùng trúc làm thành một cái hộp nhỏ, hình dáng như là một cái máy thu âm. Ở bên ngoài dán một tầng giấy hoàng phiếu, chính giữa có một chỗ trống. Ngó vào nhìn, phát hiện cái radio này bên trong có rất nhiều mảnh trúc nhỏ ráp lại, mặt trên tràn ngập phù văn. Ở giữa, trong một cái ô vuông nhỏ, bỏ một viên đá màu đỏ. Đây là cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lắc lắc. Lão Quách bước lên. Hãy tiểu tổ tông à, ta mất cả buổi tối mới làm được, giá trị vô cùng, để đừng có mà lắc như vậy hỏng. Cái này giá trị vô cùng á? Diệp Thiếu Dương cảm giác bất khả tư nghị. Tranh Tử và Qua Qua cũng tò mò lại gần, người nào cũng không biết đây là thứ gì. Cái này gọi là quỷ khúc nhất hào, là dùng cho quỷ dùng để nghe nhạc. Diệp Thiếu Dương bỗng nhớ tới lần trước lão Quách đã nói bản thân muốn phát minh tivi dành cho quỷ, trừng to con mắt nhìn vật ở trong tay. Ý huynh nói đây là tivi quỷ? Tivi thì chưa, bản vẽ cầu kỳ quá là phức tạp. Cái này chỉ có thể nghe được nhạc, nghe được tin tức như là nghe radio đó. Thậm chí đệ có thể nghe chuyện ma kể về đệ. Diệp Thiếu Dương hướng lão Quách nhìn thật kỹ, giật mình. Này,

Nếu như mà tự dưng đưa đến thì cũng là đi tìm đường chết. Vì vậy trên đường đi âm đã chui vào trong âm dương kính. Trong âm dương kính và sơn hà xã Tắc Đồ cũng tương tự như nhau, là một không gian hoàn toàn khác biệt. Chỉ là một mảnh hỗn độn, không có lối ra, cũng không có đường vào nếu như không được phép, có thể cách tuyệt âm dương nhị khí. Rồi, ngươi xem nhé. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách, loại lần này đi âm, tại sao để có cảm giác giống như là hai lần trước vậy? Hai, một hồi đã sẽ không cảm thấy như vậy. Một hồi nữa, huynh sẽ cảm giác mình giống như tên ngốc đó, so với cái đại phát minh của huynh đó. Đúng là. Không lâu sau, Tranh Tử trở về, trên tay cầm chính là cái radio mà lão Quách đã đốt. Vật phẩm từ dương gian chuyển hóa thành quỷ vật, hình dạng không có thay đổi. Lão Quách cầm cái radio ở trên tay, hướng Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử cười đắc ý. Hay, các người chứng kiến thời khắc kỳ tích của nó đây à. Lão Quách cầm tay đặt cái radio, ấn cái nút phía dưới một cái, một đạo u quang lóe lên từ trong radio. Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử trợn to con mắt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mặc dù không tin loại sự tình này sẽ xảy ra, nhưng ở sâu trong nội tâm, Diệp Thiếu Dương đối với cái radio này vẫn có chút mong đợi. Kết quả 10 giây sau, thanh quang tiêu tán, cái gì cũng không thấy. Là chuyện gì vậy? Lão Quách xem xét cái radio, nhìn vào, tập trung tinh thần nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, vỗ vỗ vai của lão. Ta nói rồi, huynh có cái tài năng này, nhưng phải cân nhắc chính sự chứ. Ta đã sớm nói với huynh điều này không thể làm được. Lão Quách không thèm để ý đến hắn, nghiên cứu một hồi. Có một đạo linh phủ chưa được kích hoạt, chờ một chút, ta chỉnh một chút à. Nói xong đưa bàn tay nhẹ nhàng kích hoạt linh phủ. Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử liếc mắt nhìn nhau, bĩu môi, không có thèm hy vọng gì. Được rồi, thử một lần nữa xem nào. Lão Quách giơ tay cầm cái radio lên, dường như là giơ cái túi thuốc nổ, ngón cái hướng lên cái nút run rẩy mà ấn ấn. Đạo thanh quang lại hiện lên, một âm thanh giống như là đang úp vào trong cái ống bơ nói từ trong cái radio vang lên. Đàn ông là mệt mỏi, đàn ông là thiệt thòi, toàn thế giới đều biết ta kiếm tiền mệt mỏi, dùng mồ hôi không đổi được ngươi thoải mái. Lẽ nào đàn ông mắc tội hay sao? Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử ngây ngẩn lập tức. Ở phụ cận vừa có mấy tên quỷ dịch đi qua, đang vác cuốc các loại như là đi trồng trọt. Vốn nghe có tiếng nói, liền liếc qua. Men theo tiếng nói, nhìn lại, nhất thời thì hóa đá. Lão Quách giơ cao cái radio, tiếng cười chấn động, ngón cái ấn lên cái nút đè xuống, quỷ khí xuyên vào, gia tăng âm lượng. Lúc này tiếng hát nhất thời càng thêm sáng lên. Bọn họ ở vị trí kia, vừa lúc cách không xa Hoàng Tuyền Đại Đạo, một đám vong hồn đang khóc sướt mướt đi qua, bất chợt nghe được tiếng hát, tất cả đều dừng lại, đến cả quỷ sai cũng ngây ngẩn. Là chuyện gì vậy? Hai tên quỷ sai sợ hãi kêu lên. Âm thanh tiếng hát văng vẳng ở quỷ vực âm u vang vọng. Một khúc ca xong, đã quá lâu, Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Diệp Thiếu Dương trực tiếp liền nắm lấy tay lão Quách kích động. Huỳnh làm như thế nào vậy? Nguyên lý thì kỳ thực không khó, là dùng linh lực, có rất nhiều phù văn, có thể dùng qua thần niệm của pháp sư tạo ra một huyễn cảnh. Nếu như được linh lực kích hoạt, huyễn cảnh này tự động phát hình. Cái này để so với huynh hiểu hơn nhiều mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nguyên lý này rất dễ hiểu. Có rất nhiều pháp khí, linh phù có thể làm phép dùng thần niệm tạo ra huyễn cảnh, ảo ảnh. Sau đó để cho người ta quán thâu linh lực, tiến nhập vào loại huyễn cảnh này, cảm thụ những hình ảnh, lưu lại tin tức. Mình trước đây ở trong Thiên Sư Bài, tổ tiên Diệp Pháp Thiện lưu lại huyễn cảnh tàn niệm. Còn có mình ban đầu điều tra quỷ lâu phong ấn, cũng là từ vạn chữ phong ấn, chứng kiến vị thiền sư trước khi chết cũng lưu lại huyễn cảnh.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng đang ngây ngẩn, bất quá nghĩ là biết ngay. Ở âm phủ cũng có một dạng diễn tấu, đó là các ca vũ ở các triều đại sau khi chết, nhưng bởi vì có kỹ năng đặc thù bị các lão đại ở âm ty lưu lại, cấp cho một cái tiểu quán. Đến ngày lễ thanh minh sẽ mở lễ diễn tấu. Bất quá bởi vì các lão đại đến từ các triều đại khác nhau, chịu tập quán ảnh hưởng khi còn sống, sở thích cũng không có giống nhau. Những người lâu lâu xa xa một chút thích nghe quốc phong, khèn kêu, nhạc khí diễn tấu. Đường Tống thì thích ca vũ, Nguyên Minh thì thích nghe kinh kịch. Minh triều sau đó thì hát tháp tử thập quan. Không có một cái công đức lên làm vua, sở dĩ các lão đại sở thích bất đồng, cho nên đều nuôi một ban linh nhân tiên quan, thế nhưng không thích những ca khúc lưu hành rộng rãi. Vì ở Uổng Tử Thành không có phổ thông quỷ hồn, kết ân oán sau đó đều đi đầu thai, già nhất bất quá cũng chỉ là vong linh từ thập kỷ 20, trẻ tuổi càng không cần phải nói, mỗi ngày đều có người chết. Những người này sau khi chết cơ bản là không có nghe nhạc, coi như là ngày lễ ngày Tết nghe được cũng là những ca khúc từ thời xưa. Tuy là quỷ hồn qua chuyển thế luân hồi, thế nhưng cuối cùng một ký ức mãnh liệt nhất cũng dội lại. Đối với vị tiên sinh kia, ở thời đại đó đã nghe được ca khúc này, bây giờ nghe lại thì có biết bao nhiêu là cảm xúc. Đã nói cái vật ở trước mặt của lão Quách vài thập niên đã không được nghe Dạ Lai Hương hát, hôm nay đột nhiên nghe được như sinh như cuồng. Lão Quách cũng không sợ, khoát tay nói: không phải là ta không bật à, linh lực của ta hữu hạn, tạo lên huyễn cảnh chỉ có thể duy trì như vậy à, sở dĩ ghi âm cũng không được. Quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói: vậy ta nói hai chúng ta hợp tác, tiểu sư đệ đệ pháp lực ngất trời, một lần làm phép có thể ghi phát mấy chục bài hát. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, lần đầu tiên nghe nói pháp lực có thể dùng ở phương diện này. Tên quỷ dịch kia hướng lão Quách: đại pháp sư, thứ này có thể cho ta một cái, giúp ta ghi âm một ít lão Thượng Hải ca khúc. Hai tên trái phải lập tức biểu thị mình cũng muốn, đồng thời đọc tên của bài hát: Bến Thượng Hải, Trung Quốc Tâm, Ly Ba Tường, đủ các loại bài hát. Lão Quách trên mặt lộ ra vẻ mặt gian thương, cười cười: ta làm thứ này đã dốc hết lịch huyết, các ngươi xem, thứ này làm từ huyền mộc, chỉ có quỷ vực với có, giá trị các ngươi so với ta cũng rõ, cái này tốn không ít tiền à. Hai người kia hiểu ý, lập tức biểu thị bỏ tiền mua, bỏ bao nhiêu cũng được. Tiền thì ta không thiếu, bản thân là pháp sư dương gian, cầm tiền âm của các ngươi thì có ích gì. Lúc này thấy sự tình đã bắt đầu tiến nhập giai đoạn phú thương, lão Quách vươn hai ngón tay: hai cây địa hoàng tinh đổi lại được một cái. Hai quỷ dịch ngây người, Diệp Thiếu Dương cũng hít một hơi lãnh khí. Địa hoàng tinh là một loài cây trồng ở quỷ vực, chỉ có một nơi gọi là đất chết mới có. Đối với pháp sư mà nói, đây là một loại chân quý pháp dược, nhưng bởi vì vô cùng thưa thớt, thông thường đều có tiền mà cũng không có mua được. Một cây ở nhân gian, gặp phải người biết mua, bán hơn vạn đô không thành vấn đề. Một cái hộp có thể nghe nhạc lại giá trị nhiều như vậy hay sao? Diệp Thiếu Dương biểu thị hoài nghi, hai quỷ dịch lại lập tức gật đầu. Lão Quách xuất ra linh phủ, ghi lại tên của bọn họ, ước định cẩn thận một tuần sau sẽ có mặt ở nơi này. Hai quỷ dịch còn dặn đi dặn lại, khiến cho lão nhất định phải tới, sau đó lau nước mắt rời đi. Xin hỏi pháp sư, có nhạc bình thư không? Một quỷ sai rụt rè hỏi. Có, bình thư, kinh vận đại cổ, điệu sinh Hà Bắc, các loại hí kịch gì đều có à. Hai tên quỷ sai vừa nghe, vội vàng biểu thị là mình cũng muốn một cái. Hai vị, các người không phải là đang có nhiệm vụ ở trên người hay sao? Diệp Thiếu Dương nhìn bên cạnh đang có câu hồn tác trói vong linh. Hai quỷ sai nghe vậy kinh hãi vỗ đầu. Hỏng bét rồi, lo xem náo nhiệt, quên cả chính sự. Vội vã dắt đám vong linh đi mất, một người trong đó nhớ đến cái gì, hướng đồng bạn. Bản thân trở về nhất định là phải tìm lão Quách. Vậy là phát minh đã coi như là được thành công. Liệu rằng lão Quách có trở thành đại phú thương, hai người có mở ra được một kỷ nguyên làm ăn đại phát tài hay không? Có lẽ trong lịch sử từ trước đến giờ cũng chỉ có hai cái tên bát đản này mới dám làm ăn với âm ty như vậy. Hết chương 1280. Hết tập 173. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.